Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 39 tương kế tựu kế. Hàn Dục cảm thấy nữ tử này cùng Miêu Lâm có liều mạng, đã giảo hoạt lại thông minh, còn không chịu có hại. Hàn tiên sinh, lều trại đáp hảo. Đang ở hắn phía sau một cái ăn mặc màu tím áo giáp nam tử đi đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Hàn Dục gật đầu, ôn hòa nói, ta còn là cảm thấy ở bên ngoài ăn cái gì tốt nhất. Kia thỉnh Hàn tiên sinh từ từ, ta lập tức cấp Hàn tiên sinh đem đồ ăn băng sang tới. Nam tử vừa nghe vội kích động nói. Hàn Dục hướng tới nam tử nhìn thoáng qua, lúc sau liền đem ánh mắt đặt ở lửa nóng hướng lên trời bắt đầu nấu cơm Bạch Lâm đám người trên người. Khóe miệng vẻ tươi cười xẹt qua, nàng không có tới, trên đường cũng không tịch mịch. Nàng nói tự nhiên là Bạch Lâm Money, Bạch Lâm đám người thật là ở nấu cơm. Nàng vốn là tưởng tự mình động thủ, nhưng là bị Vạn Chân cự tuyệt. Bạch Miêu tỷ, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi, ta tới làm, ngươi sẽ. Bạch Lâm tò mò nhìn Vạn Chân. Cái kia, Bạch Miêu tiểu thư, ngài không phải nói kia lương khô đều là ngươi đệ tự mình chế tác sao? Ở một bên hỗ trợ cái kia cường tráng đại hán nhẹ giọng nói. Hắn từ sau khi thương thế lành liền nhảy tới rồi Bạch Lâm bên người. Xin lỗi một phen, chết sống đi theo Bạch Lâm phía sau. Lúc trước Bạch Lâm đi kèn ăn vật thời điểm kia mễ chờ đồ vật đều là hắn kháng trở về. Này đại hán nói vừa nói người khác đều nhìn Bạch Lâm. Bạch Miêu sờ sờ cái mũi, kia cái gì, tuy rằng hắn là ta nhận được đệ, nhưng là chúng ta hôm qua mới nhận thức, chạm vào không ít người nghe được lời này lúc sau, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất, đối với Bạch Lâm liền giơ ngón tay cái lên, ngươi ngưu. Vạn Chân trên mặt hồng hồng, thấp giọng nói, kia lương khô thật là ta tự mình chế tác, tay nghề không tồi, ta còn tưởng rằng ngươi mua. Bạch Lâm vỡ ra trắng tinh hàm răng, vô sỉ, đây là mọi người tiếng lòng, phía trước là ai tin thề mỗi ngày nói đó là nàng đệ tự mình chế tác. Hảo đi liền tính là thật sự, nhưng là nàng phía trước cũng không biết a, cứ như vậy còn lừa Đinh Tuyết không ít lương thực, bất quá cố tình như vậy bình tĩnh, bọn họ trong lòng ngược lại càng thêm bội phục nàng. Đạo đức xem hoàn toàn vặn vẹo, Bạch Lâm không để ý tới bọn họ tâm tư mà là vỗ vỗ Vạn Chân bả vai. Một khi đã như vậy, kia này cơm liền từ ngươi tới làm đi, yên tâm giao cho ta. Vạn Chân phảng phất tiếp cái gì trịnh trọng nhiệm vụ giống nhau, nghiêm túc nói, chúng ta cũng tới hỗ trợ đi. Đại hán cùng mặt khác một ít người hơi xấu hổ nói. Lúc trước khinh thường hai người, cố tình bọn họ mang cho chính mình đám người như thế đại khiếp sợ, giúp bọn họ như thế đại vội, tự nhiên đối hai người tâm phục khẩu phục. Kia hảo, Vạn Chân cũng hiểu hảo đối với mấy người gật đầu. Nơi này hạ trại sở hữu đội ngũ liền thuộc Bạch Lâm này khối hai đầu bờ ruộng nhất náo nhiệt. Mặt khác một bên Đinh gia doanh trướng tử khí trầm trầm. Này tiên minh đối lập, làm không ít người đều thổn thức không thôi. Thang Liệu còn lại là vừa ăn cơm biên đối với Bạch Lâm đám người giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, lão nương thưởng thức Thang Liệu. Ân phận điểm, nếu không ngươi chết sống ăn vạ lại đây, ta sẽ không mang ngươi. Trương Hướng bất đắc dĩ đối với Thang Liễu nói. Thang Liễu vừa nghe vội gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lo chuyện bao đồng. Dù sao còn có Dương Kiên đồng chí, hắn nếu là nhìn không được tự nhiên sẽ quản. Bởi vì phía trước Dương Kiên ngăn trở Đinh Tam phu nhân khi dễ Bạch Lâm đám người. Nàng trái tim vui sướng. Ngay sau đó tạc tạc nói. Ngươi nói kia Đinh Tuyết mỹ nhân có phải hay không đang ở nổi nóng? Dương Kiên phiết mắt thang liễu. Ta xem ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Này Đinh Tuyết cực kỳ thích lôi hình. Ngươi đùa giỡn lôi hình sự tình nàng không có khả năng không biết. Nói không chừng tự mình tới nơi này đúng là muốn tìm một cơ hội giết ngươi. Thiết, ngươi liền nói chuyện giật gân đi. Thang liệu làm như không thèm để ý nói. Ta nói chuyện giật gân. Dương Kiên ánh mắt ám trầm xuống dưới. Từ ngươi dưỡng hảo thương lúc sau. Ra nhiệm vụ nào thứ không phải gặp được ám sát người. Nếu không phải ngươi thân thủ không tôi đã sớm đã chết. Thang liệu nghe đến đó cũng trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày lúc sau mới nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ không. Rốt cuộc nàng chính là nhân loại căn cứ đệ nhất đại mỹ nhân. Không có bao nhiêu người không mua nàng chướng. Lôi hình cũng sớm muộn gì sẽ cưới nàng. Dương Kiên tự nhiên là nghe được nàng lời nói. Lắc đầu, cùng nàng nói không thông. Chỉ có thể thời thời khắc khắc đều nhìn một chút. Bạch Lâm lúc này ngồi ở lều trại nổi. Tự nhiên là đem tinh thần dị năng lan tràn toàn bộ doanh địa. Chủ yếu là muốn nhìn một chút Đinh Tuyết có thể hay không có cái gì âm mưu. Nhưng là trong lúc vô tình lại nghe tới rồi Dương Kiên kia một phen lời nói. Nàng nhưng thật ra không biết Thang Liệu còn bị người đuổi giết quá. Mà lúc này Đinh Tuyết trong lòng cũng thật là suy nghĩ mấy cái âm độc kế sách. Nhưng là này đó kế sách đều không thể chính mình ra tay. Mượn đau giết người. Sau đó chính mình lại đi ra ngoài chỉ ra và xác nhận hung thủ. Giành được thanh danh là nàng cho tới nay dùng để diệt trừ đắc tội chính mình người kế sách. Mắt lại nhìn mắt Đinh Tam phu nhân. Nhắm hai mắt lại. Một khi đã như vậy liền lợi dụng nàng đi. Đinh Tuyết tiểu thư ngài ở sao? Âu Dương Khiếu không bưng một cái mâm. Mâm thượng phóng tinh mỹ điểm tâm cùng hoa quả. Hắn nhìn đến Đinh Tuyết không có ra tới ăn cơm. Trong lòng rất là lo lắng. Đinh Tuyết nghe được lều trại bên ngoài truyền đến thanh âm. Khóe miệng hoa khởi một cái đại độ cung. Nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa đem cái này Âu Dương tiểu công tử gấp đã quên. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm nàng thật đúng là không nghĩ hy sinh Đinh Tam phu nhân này cái. Hảo khống chế quân cờ. Đinh Tam phu nhân nhìn Đinh Tuyết kia tính kế gương mặt tươi cười. Trái tim run lên. Này gương mặt tươi cười vừa ra tất nhiên sẽ người chết. Nhìn đến Đinh Tuyết hướng tới chính mình ý bảo ánh mắt. Vội gật đầu. Lúc sau liền vén màn lên đi ra ngoài. Nhìn thấy có người từ lều trại chung ra tới. Âu Dương Khiếu không gấp hướng trước một bước. Nguyên lai là Đinh Tam phu nhân. Đinh Tuyết đâu? Đinh Tam phu nhân biểu tình mang theo một tia bi thương. Không có gì, chỉ là ở nghỉ ngơi. Nói dối, sao có thể liền đồ vật đều không ăn liền nghỉ ngơi? Âu Dương Khiếu không phẫn hận, nói. Nhất định là bị vừa mới đám kia vô lễ người cấp khí. Ngươi thật đúng là nói đúng. Thật là bị đám kia người cấp khí. Đinh Tam phu nhân trong lòng phỉ báng. Âu Dương thiếu gia vẫn là mời trở về đi. Âu Dương Khiếu không nhìn Đinh Tam phu nhân kia càng thêm bi thương biểu tình nơi nào sẽ trở về. Thừa dịp Đinh Tam phu nhân không chú ý liền trực tiếp chui vào lều trại chung. Đinh Tuyết tiểu thư, lúc này Đinh Tuyết sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hai mắt đẫm lệ oánh oánh, nhìn qua thật đáng thương cùng tiểu tụy, thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Âu Dương tiểu công tử, Âu Dương Khiếu không rất là không đành lòng vội đi qua. Đem khay đặt ở một bên, Đinh Tuyết tiểu thư, ngươi rốt cuộc là sao lạp, xem nàng bộ dáng không giống như là sinh khí. Cũng đúng, Đinh Tuyết là thiện lương cao quý người, sao có thể bởi vì này đó việc nhỏ sinh khí. Âu Dương Khiếu Khấm trong lòng nghĩ đến, ta không có gì, bất quá không biết vì sao, đột nhiên trái tim phạm đau, vừa mới chính mình trị liệu một chút, hảo, khá hơn nhiều. Đinh Tuyết nói còn vội vàng thở hổn hển khẩu khí. Âu Dương Khiếu Thiên thấy thế trái tim càng thêm đau, vội đi qua, đỡ lấy Đinh Tuyết, tại sao lại như vậy? Liền tính là hôm nay đuổi một ngày đường, phía trước không phải còn hảo hảo sao? Ta cũng không biết, từ vừa mới trở lại lều trại thời điểm, liền bắt đầu khổ sở lên. Đinh Tuyết ôn hòa đem thân mình dán ở Âu Dương Khiếu Thiên thân mình thượng, kia động tác nhu thuận mà lại tự nhiên. Âu Dương Khiếu Thiên ôn nhu ấm ngọc trong ngực, thậm chí còn có thể nghe đến Đinh Tuyết trên người kia rõ ràng hoa nhài mùi hương. Tâm lâng lâng, buồn cười nhất định là đám kia ăn mày cho ngươi hạ độc. Nói nơi này Âu Dương Khiếu không càng thêm khẳng định lên. Ta đã sớm nghe ca ca ta nói qua, không cần đắc tội những cái đó lùm cỏ. Bọn họ rất nhiều người trên người đều cất giấu độc. Không thể nào, bọn họ vừa mới còn cảm tạ ta. Đinh Tuyết mở to hai mắt nhìn, vốn đang chuẩn bị tốt một cái khác cách nói, dẫn đường hắn đi tìm Bạch Lâm đám người phiền toái. Chỉ cần hắn tìm Bạch Lâm phiền toái, mặc kệ như thế nào nàng đều có biện pháp giết chết bọn họ. Âu Dương Khiếu Khấm nghe được Đinh Tuyết nói, càng thêm tức giận. Đinh Tuyết còn vì bọn họ trị hết thương, bọn họ cứ như vậy tạ nàng. Lúc này trong con ngươi mang theo tàn nhẫn, như thế nào sẽ không? Ngươi chính là quá tiện lương. Như vậy một cái mỹ nhân bọn họ đều dám hạ độc. Đem Đinh Tuyết nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ta vì ngươi hết giận. Ngươi không cần. Đinh Tuyết nhìn hắn thân ảnh sắp sửa ra cửa thời điểm mới đúng lúc kêu một câu. Lúc này Âu Dương Khiếu Khâm nơi nào sẽ nghe. Đinh Tuyết thấy thế, khóe miệng giơ lên một nụ cười lạnh. Âu Dương thiếu gia, ngài đây là... Đinh Tam phu nhân cũng không dám vào cửa quấy rầy hai người, cho nên vẫn luôn ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy Âu Dương Khiếu Khâm vừa ra tới thời điểm liền lập tức đón đi lên. Vừa mới hai người nói chuyện, nàng tự nhiên là nghe được. Ngay sau đó ngăn đón Âu Dương Khiếu Khâm, ngài không thể qua đi à. Liền tính là Đinh Tuyết bị bọn họ hạ độc, chúng ta cũng tìm không thấy chứng cứ. Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, ngươi một người đua bất quá bọn họ. Âu Dương Khiếu Khâm bị Đinh Tam phu nhân vừa nói, ngược lại càng thêm tức giận hướng đầu. Hắn hôm nay một hai phải cấp Đinh Tuyết thảo cái công đạo. Cái gì gọi là không có chứng cứ liền không truy cứu? Chẳng lẽ Đinh Tuyết độc bạch chúng? Ta cũng không tin bọn họ có thể đem ta như thế nào. Đinh Tam phu nhân còn nói vài câu gió mát khuyên can chi lời nói, rõ ràng chính là đem Âu Dương Khiếu Khâm lửa giận hoàn toàn bậc lửa. Ngay sau đó xoay người hướng tới lều trại chung mà đi. Nàng cũng chỉ là nói liền tính là bị bọn họ hạ độc. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói qua bọn họ có hạ độc. Đinh Tam phu nhân trong lòng cười to, đồng thời cũng lại lần nữa bội phục Đinh Tuyết. Tùy tùy tiện tiện dùng cái mỹ nhân kế khiến cho Âu Dương Khiếu Khâm lửa giận hướng quan vì hồng nhan. Nói Đinh Tuyết cũng chưa từng có nói bọn họ có hạ độc, bất quá là nói trái tim khó chịu thôi. Bị nhân khí một phen có thể không khó chịu sao? Liền tính là Âu Dương Khiếu Khâm bị đối phương người ta nói thông lúc sau. Lúc sau nếu là tìm Đinh Tuyết chất vấn, nói câu hiểu lầm, các nàng cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì tổn thất. Bạch Lâm mị đôi mắt, Tên ngốc này bị người đương thương, súng, sử còn không biết. Khó trách Âu Dương Bách Tôn Tử chỉ có Âu Dương Khiếu Thiên diễn chính. Âu Dương Khiếu Thiên so với hắn trầm ổn nhiều. Lúc này mọi người đang ở lều trại chung ăn cơm. Vạn Chân còn không ngừng gắp đồ ăn cấp Bạch Lâm Mani. Âu Dương Khiếu Khâm đã đi tới lều trại ngoại. Lúc sau không chút do dự chém ra một đạo dây mây hướng tới kia lều trại mà đi. Vốn tưởng rằng cái này lều trại tất nhiên là sẽ bị chính mình hủy hoại. Nhưng là chính mình dây mây mới vừa đụng tới doanh trướng lúc sau. Kia dây mây liền lập tức như là đánh vào một khối cứng rắn thiết cháo mặt trên. Lăng là vào không được. Âu Dương Khiếu Khâm trong lòng nhảy dựng, thu hồi trong tay dây mây. Tả hữu nhìn một phen, cũng không có phát hiện người nào. Ngay sau đó hướng mặt khác doanh trướng địa phương nhìn một lần. Liền thấy được còn chưa tiến vào doanh trướng Hàn Dục. Chẳng lẽ là hắn giúp này nhóm người, nghĩ cũng không dám ở phát dây mây. Hắn cảm thấy nhất định là Hàn Dục đang âm thầm trợ giúp Bạch Lâm đám người. Mà Hàn Dục người này ở nhà thời điểm không chỉ có là ra ra công đạo quá làm hắn không cần đắc tội. Hàn Dục liền ra cửa trước Âu Dương Khiếu Thiên cũng lần nữa công đạo. Cùng Hàn Dục đánh hảo quan hệ. Không thể đắc tội hắn, cho nên hắn tương đối mà nói vẫn là tương đối tích mệnh. Nhưng là nhớ tới Đinh Tuyết kia trương trắng bệch mỹ lệ mặt, trong lòng rất là không cam lòng, trong lòng trầm xuống, trực tiếp đẩy ra bọn họ lều trại, hùng hổ đi vào. Các ngươi không biết xấu hổ ăn cơm nha, này không phải Âu Dương tiểu công tử sao? Bạch Lâm lúc này bình tĩnh nhìn Âu Dương Khiếu Khâm, thế nào lại đây có ăn? Phía trước ở Âu Dương Khiếu Khâm ra tay thời điểm nàng liền bao vây lều trại. Hơn nữa Âu Dương Khiếu Khâm ra tay đưa lưng về phía duy nhất ở bên ngoài Hàn Dục. Cho nên nàng cũng không sợ Hàn Dục phát hiện. Tâm miệng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, lừa Đinh Tuyết lương thực. Còn cho người ta hạ độc, các ngươi có hay không lương tâm, có biết hay không cái gì kêu chịu người tri ân đương dũng tuyển tương báo. Các ngươi này đàn bạch nhãn lang, Âu Dương Khiếu không không chút khách khí đối với mấy người nổi giận mắng. Âu Dương thiếu gia, thỉnh chú ý ngươi lời nói, chúng ta tuy rằng không phải cái gì đặc biệt thiện lương người. Nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi nói cái gì bạch nhãn lang. Càng gì nói chuyện gì hạ độc. Cường tráng đại tráng hán tử. Tiền Dũng lớn tiếng nói. Chính là cái gì hạ độc. Ai trúng độc. Chúng ta liền độc dược đều không có. Một cái khác nam tử cũng tức giận nói. Người khác cũng bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên. Bọn họ hiện tại đều chắc chắn người này là tới tìm bọn họ phiền toái. Độc dược đều không có, không có hạ độc. Ngay sau đó nhớ tới Đinh Tam phu nhân nói các nàng không có chứng cứ. Hiện tại này nhóm người tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Thật là lợi hại a, cho rằng các ngươi đem chứng cứ hủy diệt, các ngươi liền sẽ kê cao gối mà ngủ sao? Nằm mơ, ta nói cho ngươi, hôm nay ta liền phải thế Đinh Tuyết xuất khẩu ác khí. Giáo huấn một chút các ngươi, Bạch Lâm biết bên người nàng người đều là thập cấp tà hữu người. Càng vốn là không có cao hơn người của hắn. Lúc này tùy ý Âu Dương Khiếu Khâm sang bậy này lều chạy hủy hoại không nói. Ngươi cũng sẽ bị thương. Lần này Đinh Tuyết cũng không có lý do gì tới cấp bọn họ trị thương. Rốt cuộc nàng chỉ cần đôi tay một quán. Nói đây là Âu Dương công tử cùng bọn họ sự tình. Nàng không tham dự, kia nàng cũng tìm không thấy lý do đem sự tình đặt ở Đinh Tuyết trên người. Nghĩ đến lúc này bọn họ ở lều trại nổi, liền tính là có chuyện gì, cũng không có người phát hiện. rốt cuộc nơi này có hay không tinh thần dị năng giả. Cho nên Bạch Lâm không chút khách khí dùng tinh thần dị năng sắp sửa động thủ Âu Dương Khiếu Khâm bao vây lên, sau đó lấy sét đánh không kịp mắt nhĩ chi thế, trực tiếp đem hắn một chân đá đi ra ngoài. Này một chân Bạch Lâm dùng sức lực không thấp, chạm vào thiếu gia. Âu Dương gia tộc gia vệ vừa thấy mở to hai mắt nhìn lập tức chạy qua đi. Nện ở trên mặt đất Âu Dương Khiếu Khâm trực tiếp phun ra một búng máu. Ngươi, cái này ác độc người đàn bà đanh đá. Hàn Dục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt đột nhiên bị đá ra Âu Dương Khiếu Khâm. Sờ sờ cằm, còn có trò hay xem. Nhất kỳ quái chính là Âu Dương Khiếu Thiên chính là 12 cấp dị năng giả. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng kia tất nhiên là đánh lén hắn. Ngay sau đó Hàn Dục lắc đầu. Âu Dương Khiếu không cái này nhiệt huyết lăng đầu thanh sao có thể là bên trong nữ tử đối thủ. Thiếu gia ngươi thế nào? Âu Dương gia vệ phi thường lo lắng Âu Dương Khiếu Khâm. Gia chủ phân phó qua không thể làm hắn gây chuyện, càng thêm không thể trợ giúp hắn gây chuyện. Phía trước bọn họ liền khuyên này Âu Dương Khiếu Khâm không cần xen vào việc người khác, cố tình công tử không nghe. Hiện tại hảo hắn còn bởi vậy bị thương. Nhớ tới lão chủ tử công đạo, bọn họ muốn tìm Bạch Lâm đám người báo thù, chính là cũng không có lý do gì. Ai làm cho bọn họ ra thiếu gia không phân xanh đỏ đen trắng liền qua đi tìm cha. Nhất mấu chốt chính là bên trong dị năng giả cấp bậc đều so với bọn hắn ra thiếu gia thấp. Buông ta ra, ta muốn giết cái này người đàn bà đanh đá. Âu Dương Khiếu không đẩy ra mấy người, còn tính toán hướng kia lều chạy mà đi. Trong đó một cái để dâu 15 cấp nam tử trực tiếp kéo lại Âu Dương Khiếu Khâm. Thiếu gia, ngài bị thương, vẫn là đi trước tìm Đinh Tuyết tiểu thư chữa thương rồi nói sau. Trong mắt lóe một tia ánh sáng nhạt, nhà bọn họ thiếu gia bất quá là vào Đinh Tuyết lều chạy chung một chuyến liền nổi giận đùng đùng. Lại đây tìm phiền toái. Thật sự cho rằng bọn họ Âu Dương gia tộc đều là ngốc tử không thành. Buông ta ra, Âu Dương Khiếu Khâm thử khi càng thêm không muốn Đinh Tuyết nhìn thấy chính mình bộ dáng. Quá mất mặt, nhưng là này mấy cái gia vệ cùng vốn là không nghe Âu Dương Khiếu Khâm nói. Giá hắn liền hướng Đinh Tuyết lều chạy mà đi, nhà của chúng ta thiếu gia bị người đả thương. Thỉnh Đinh Tuyết tiểu thư hỗ trợ cứu trị. Âu Dương đều ngươi im miệng. Cái kia 15 cấp nam tử Âu Dương đều chạm thẳng tắp. Chờ Đinh Tuyết ra tới, cũng không có để ý tới tức muốn hộp máu Âu Dương Khiếu không nói. Lều chạy chung Đinh Tuyết cười lạnh, trong lòng nói, quả nhiên là cái phế vật. Nàng còn trông cậy vào hai phương nhân mã hai bại cụ thương. Xem ra Âu Dương Khiếu không nguyên lai sai sử không hiểu Âu Dương gia vệ. Ha ha, bất quá không có quan hệ. Nếu Âu Dương Khiếu không bởi vậy đã chết đâu. Đinh Tam phu nhân lúc này dựa theo Đinh Tuyết phân phó vội ra lều trại. Âu Dương thiếu gia ngài đây là như thế nào lạp? Mau mau mời vào. Âu Dương đều làm người đem Âu Dương Khiếu không đem người nâng đi vào. Đối với Đinh Tuyết chắp tay đến, phiền toái Đinh Tuyết tiểu thư, không có việc gì, Đinh Tuyết ôn hòa nói, ngay sau đó nhìn mắt rất là mất mặt Âu Dương Khiếu Khâm. Âu Dương thiếu gia thực xin lỗi, vừa mới ta nên ngăn cản ngươi, Đinh Tuyết tiểu thư đừng nói nữa, đều là ta chính mình. Âu Dương Khiếu Khâm trong mắt hiện lên một tia hung ác. Hiện tại hắn cảm thấy không chỉ có là mất mặt, một người nam nhân nếu là liền chính mình âu yếm cô nương đều bảo hộ không được, hắn còn xem như nam nhân sao? Đinh Tuyết thấy mục đích đạt tới liền chém ra một đạo quang năng đem hắn chữa khỏi. chữa khỏi sau Âu Dương Khiếu không liền tiếp đón đều không có đánh liền rời đi. Đinh Tuyết, hắn, Đinh Tam phu nhân nhìn đột nhiên lãnh đạm mà đi Âu Dương Khiếu không có chút lo lắng hắn đối Đinh Tuyết mất đi hứng thú. Ha ha, ở trước mặt ta như thế mất mặt. Thân là Âu Dương gia tộc tiểu công tử như thế nào có thể nhẫn hạ khẩu khí này. Chờ xem, hắn tất nhiên sẽ tìm bọn họ phiền toái. Này một đường chúng ta xem diễn là được. Chờ tới rồi thời gian, Đinh Tam phu nhân mở to hai mắt nhìn, đánh cái rùng mình, trái tim trầm xuống. Nếu Âu Dương Khiếu không thể giúp nàng giải quyết đám kia người, nàng tất nhiên sẽ giết Âu Dương Khiếu Khâm, sau đó giá họa cho kia một đám người. Mặc kệ như thế nào, Âu Dương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua đám kia người. Nuốt hạ nước miếng, Đinh Tam phu nhân ánh mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Quả nhiên là Đinh Tuyết. Ban đêm trừ bỏ Âu Á Khiếu không tìm cha sự tình qua đi, vẫn luôn đều tường ân không có việc gì. Làm Bạch Lâm kinh ngạc chính là bọn họ cư nhiên làm một cái lều trại cho nàng nghỉ ngơi. Nàng biết nếu là thường lui tới bọn họ tất nhiên sẽ không làm một nữ tử trụ một cái lều trại. Bởi vì ra tới làm nhiệm vụ, trừ phi là nhiều nữ tử. Nếu không là không có nam nữ chi phân, nhưng là Bạch Lâm cũng không có chối từ. Rốt cuộc nhân ra là vì báo đáp hôm nay sự tình. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm bọn họ ăn xong rồi cơm liền dẫn đầu nhổ chạy lên đường. Bạch tiểu thư, hôm qua kia một chân ngươi đá đến thật là quá thống khoái. Lý Dũng đi đến Bạch Lâm bên người nói, đích xác thật là hả giận. Mặt khác người cũng phụ họa nói, bọn họ như thế nào có thể không biết đêm qua Âu Dương Khiếu Khâm vì sao tìm bọn họ phiền toái. Định là kia Đinh Tuyết khuyên giải, bọn họ không nghĩ tới cái này Đinh Tuyết cư nhiên như thế ác độc, oan uổng bọn họ. Chỉ là những người này đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Mọi người chút nào không để ý tới mặt sau đi theo mặt khác dong binh đoàn người. Cố Tự Cố vui vẻ hàn huyên lên. Bất quá một ngày thời gian liền ở Trung hòa hợp lên. Vạn Chân đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rõ ràng đêm qua thời điểm bọn họ còn cười nhạo bọn họ, lúc này bọn họ liền biến thành cộng hoạn nạn bằng hữu. Ánh mắt nhìn đằng trước Bạch Lâm, lóe lóe, thần tượng, Âu Dương đều lo lắng nhìn Âu Á Khiếu Khâm, nhíu mày, lúc này Âu Dương Khiếu Khâm thực không giống hắn, từ buổi tối bị thương trị liệu hảo sau đến bây giờ đều không có nói một lời, mà là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Lâm mấy người bóng dáng, liền Đinh Tuyết kêu hắn đều không có phản ứng. Này thực không bình thường. Hàn Dục còn lại là chậm gì gì đi đến cuối cùng, vẫn luôn quan sát phía trước người. Đinh Tuyết phảng phất đã thu thập hảo tâm tình, hôm nay còn thực ánh mặt trời đối với Bạch Lâm đám người chào hỏi. Bất quá Bạch Lâm đám người còn lại là xa cách, đến nỗi mặt khác binh đoàn cùng Chu gia còn lại là giống gì đó chưa từng phát sinh giống nhau. Chỉ có Thang Liễu đang chê cười Âu Dương Khiếu Khâm. Rốt cuộc ngày hôm qua tiếng vang rất lớn, lều trại chung người tự nhiên đều ra tới một chút. Tuy rằng người nhiều nhưng là bởi vì ly căn cứ càng ngày càng xa, tự nhiên là đụng tới không ít kiếm ăn biến dị động vật. Còn có một ít cấp thấp tang thi lại đây. Bởi vì Bạch Lâm mấy người ở phía trước, tự nhiên dẫn đầu gặp được những cái đó biến dị thú, cho nên không chút khách khí chém giết lên, được đến tinh hạch cũng không ít, liền Vạn Chân đều giết không ít biến dị thú. Bất đắc dĩ hắn không có không gian nhẫn kim cương, chỉ có thể đem đại bộ phận thi thể lưu lại. Bất quá những cái đó da lông hắn đến lúc đó toàn bộ đều lột xuống dưới mang ở trên người. Sau đó người khác còn lại là để lại ăn ngon thú thịt. Nhìn thấy bọn họ đối chút cấp bậc không cao biến dị thú đều như thế nhiệt tình. Những người khác người đơn giản không theo chân bọn họ đoạt. Tùy ý bọn họ sát. Bất quá Âu Dương Khiếu khâm lại như tiểu hài tử giống nhau. Luôn là đem ngũ cấp trở lên biến dị thú giết. Này thi thể cập tinh hẹc hắn cố tình không lấy. Tự nhiên cũng không phải do Bạch Lâm đám người lấy. Ánh mắt sáng quắc nhìn kia một đám người phẫn hận ánh mắt. Hắn chính là muốn như vậy làm thế nào. Bạch Lâm đối hắn hoàn toàn vô ngữ. Dọc theo đường đi này Âu Dương Khiếu không tuy rằng không có đối với bọn họ động thủ. Nhưng là lại thường xuyên khó xử bọn họ. Nhìn thấy bọn họ sắp chiếm lĩnh doanh địa thời điểm lập tức lợi dụng chính mình 12 cấp mộc hệ. Dị năng đem dây mây bay múa qua đi. Sau đó nói đó là chính mình chiếm lĩnh địa phương. Chờ đến Bạch Lâm mấy người đổi địa phương thời điểm. Hắn lại tới. Mỗi ngày buổi tối nhất định sẽ lăn lộn bọn họ 4-5 cái giờ mới có thể từ bỏ. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Bạch Lâm bên người người đều nghỉ ngơi không tốt lắm. Biểu tình có chút uể oải. Bạch Lâm ám quang trượt lóe. Này đối bọn họ rất nguy hiểm. Bởi vì theo càng ngày càng xa khoảng cách. Bọn họ gặp được biến dị thú cấp tăng thi cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Ở như vậy đi xuống sớm muộn gì chết ở tăng thi cấp biến dị thú móng vuốt dưới. Đừng tưởng rằng mặt sau người sẽ đến cứu bọn họ. Đương nhiên trừ bỏ liệt hỏa dông binh đoàn người sẽ ra tay. Nhưng là cũng khó bảo toàn người khác ngăn lại bọn họ động tác. Đặc biệt là Vạn Chân. Lúc này Lưu Manh buồn ngủ, thật là muốn mệnh, này Âu Dương Khiếu không cũng quá phiền nhân, ngươi nói ai phiền nhân, Âu Dương Khiếu không vừa nghe nháy mắt liền nổi lên hỏa, nhìn chằm chằm Vạn Chân thấy thế xúc xúc cổ, nhưng là ngữ khí như cũ bất biến, ngươi không phiền nhân, ta như thế nào phiền ngươi, Âu Dương Khiếu không trực tiếp đi qua. Trên cao nhìn xuống miệt thị nhìn Vạn Chân. Vạn Chân, ta là như thế nào dạy ngươi? Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi không cần cắn trở về. Cùng xúc sinh so cái gì kính? Bạch Lâm làm như bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng phía sau bọn đại hán vừa nghe, đều phá lên cười. Ngươi cũng dám mắng ta. Âu Dương Khiếu khâm nộ khí đằng đằng nhìn Bạch Lâm. Chính là nàng. Nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không như vậy mất mặt, bị chính mình người trong lòng khinh thường. Ta mắng ngươi cái gì? Bạch Lâm thiếu tấu nhún nhún vai. Ngươi vừa mới nói ta là cẩu. Âu Dương Khiếu không nghiến răng nghiến lợi nói. Nha, này ngài nhưng oan uổng ta. Ta chỉ là ở giáo dục ta đệ đệ. Ta cũng không có nói. Âu Dương Khiếu không là cẩu hoặc là xúc sinh. Bạch Lâm mặt sau kia một câu nói dị thường trọng. Cái này Âu Dương Khiếu khâm ở cũng nhịn không được. Trên người bốc lên một tầng màu xanh biết oang mang. Bạch Lâm biết hắn muốn động thủ. Vội đứng dậy hướng tới một bên bỏ chạy đi. Bởi vì là buổi tối, vốn dĩ tất cả mọi người đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên đã xảy ra một màn này, đều là ra tới nhìn xem monster rốt cuộc chuyện như vậy mỗi ngày đều phải trình diễn một lần. Xem xong rồi hảo đi ngủ, chỉ có Hàn Dục ánh mắt lộ ra một tầng không rõ ý quang. Hắn cảm giác được lúc này Âu Dương Khiếu không trên người sát ý phi thường nùng. Rõ ràng là muốn đem Bạch Lâm giết chết, bất quá một giờ thời gian. Bạch Lâm cùng Âu Dương Khiếu không liền biến mất ở mọi người trong ánh mắt. Đang chờ bọn họ trở về. Phòng trường thiên đều phải sáng. Ta trước ngủ. Thang Liệu cũng không lo lắng. Bởi vì kia kêu Bạch Miêu nữ tử tuy rằng là thập cấp dị năng. Nhưng là bởi vì là phong hệ dị năng hơn nữa nàng bản thân tốc độ. Nhưng thật ra so đến quá 12 cấp mộc hệ Âu Dương Khiếu không tốc độ. Cho nên không có ngoài ý muốn. Âu Dương Khiếu khâm định nhiên sẽ cùng phía trước giống nhau lấy Bạch Lâm, không có cách nào. Thang Liễu vừa nói, người khác cũng đều đánh ngáp chuẩn bị ngủ. Đinh Tuyết tự nhiên là cũng ôn hòa đối với chờ mang Âu Dương đều cùng Vạn Chân đám người hơi hơi. Mỉm cười liền xoay người tiến vào lều trại chung. Chỉ là xoay người nháy mắt khóe miệng tươi cười mở rộng không ít. Chờ đến tiến vào lều trại lúc sau, nhẹ nhàng khơi mào lều trại thượng cửa sổ mành xem xét một phen lúc sau. Liền lập tức từ lều trại mặt sau bất động thanh sắc bóng người chợt lóe liền biến mất ở trong đêm đen, mà nàng sở đi phương hướng chính là Bạch Lâm cùng Âu Dương Khiếu khâm biến mất phương hướng. Bạch Lâm nhìn ly đến không sai biệt lắm ra. Mà ở nàng khổng lồ tinh thần dị năng hạ tự nhiên là biết Đinh Tuyết hướng tới bên này mà đến. Đột nhiên dừng bước chân. Âu Dương Khiếu không tuy rằng không biết phía trước nhân vi gì đột nhiên dừng lại. Nhưng là hắn cảm thấy đây là một cơ hội liền lập tức đem chính mình mộc hệ dị năng phát huy đến mức tận cùng. Thô tráng dây mây hướng tới Bạch Lâm mà đi. Chỉ thấy Bạch Lâm cũng không có né tránh, mà là quỷ dị đối với chính mình cười, nhẹ nhàng chém ra vài đạo lưỡi dao gió. Lúc sau liền nhìn đến chính mình mộc hệ dây mây cư nhiên bị nàng lưỡi dao gió trực tiếp cắn nát. Ở chính mình trừng lớn trong con ngươi có thể rất rõ ràng nhìn nàng chân hướng tới chính mình bề mặt mà đến, hắn phản xạ tính muốn trốn. Nhưng là nào biết đâu rằng thân mình lại giống như phía trước giống nhau phảng phất chúng ta không thể động đậy. Hắn tự nhiên là không biết chính mình lại lần nữa bị Bạch Lâm tinh thần dị năng cấp khống chế được. Yêu nữ, Bạch Lâm không để ý tới hắn nói, trực tiếp liền mấy đá đi lên, đồng thời còn dùng nắm tay đánh vào hắn tuấn tiếu trên mặt. Ta nay cái liền thấy cha mẹ ngươi, ra ra, ca ca giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết cái gì gọi là tôn lão ái ấu. Lại nói tiếp nàng chính là hắn làm tỉ tỉ, mà Vạn Chân bị nàng gọi là đệ đệ, kia cũng là hắn đệ đệ, tự nhiên là muốn tôn lão ái ấu. Phanh phanh phanh, một quyền. Bạch Lâm không chút khách khí đối với Âu Dương Khiếu không cái này làm giận ra hỏa một đốn mạnh tấu. Xem ngươi còn dám không dám thể hiện, chờ đến đêm hắn đánh thành đầu heo lúc sau, Bạch Lâm mới đứng thẳng thân mình. Lúc này kia Đinh Tuyết đã mau tới đây, vội nói, nếu không ta bên người mang theo độc dược, thật đúng là chị không được ngươi. Hừ. Ngươi tốt nhất thức thời chút, xem ở Âu Dương gia tộc mặt mũi thượng hôm nay liền không giết ngươi. Tới gần Đinh Tuyết tự nhiên là nghe được này phiên lời nói, mị đôi mắt, không thể tưởng được nữ tử này thật sự mang theo độc dược, khó trách phía trước có thể đem Âu Dương Khiếu không đá ra, phỏng chừng cũng là bị nàng hạ dược duyên cớ. Bạch Lâm thấy Đinh Tuyết giấu ở một bên cũng không có ra tới. Liền biết nàng đánh cái gì chủ ý. Thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Lại lần nữa đá Âu Dương Khiếu khâm một chân. Nói chút uy hiếp nói lúc sau lập tức trượt lẹ rời đi. Đinh Tuyết thấy thế chờ đợi trong chốc lát. Rốt cuộc nghe không được Bạch Lâm bước chân là lúc. Mới chậm rãi đi ra. Đinh, Đinh. Âu Dương Khiếu không từ bị đánh sưng trong kẽ mắt tự nhiên là thấy được cười ôn hòa Đinh Tuyết. Một mở miệng miệng liền đau muốn chết. Nhưng là trái tim đột nhiên cao hứng khí tới. Nàng là lo lắng cho mình. Đinh Tuyết nhìn thấy dưới chân cái kia cả người là thương Âu Dương Khiếu khâm. Vươn tay phải một cổ màu xanh biếc quang mang từ tay nàng trung lòe ra. hơi hơi mỉm cười đối với Âu Dương Khiếu Khâm thân mình thật mạnh đá một chân. Chạm vào một tiếng, Âu Dương Khiếu Khâm lập tức cảm thấy ngũ tạng kịch liệt đau. Đinh, Tuyết, ngươi, nỗ lực ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn tha thiết ước mơ vốn dĩ ôn hòa Đinh Tuyết. Lúc này cười dị thường vạn vẹo quỷ dị. Như thế nào, ta không thể đá ngươi. Đinh Tuyết chậm gì gì đi đến Âu Dương Khiếu Khâm bên người. Ngồi xổm xuống thân mình. Thô bạc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cái này phế vật. Lãng phí nhiều như vậy thiên đều không thể bị thương nặng bọn họ. Còn bị bọn họ giống cẩu giống nhau đậu tới đậu đi. Thật là lãng phí ta phía trước mỹ nhân kế. Nói còn vội vỗ vỗ trên người quần áo. Phẳng phất mặt trên có cái gì dơ đồ vật. Chọc một thân đen đủi. Ngươi, Âu Dương Khiếu Khâm không biết muốn hình dung như thế nào chính mình trái tim cảm giác. Như thế nào như vậy? Đinh Tuyết không phải cái dạng này. Nàng thực ôn nhu, thực thiện lương. Phía trước hết thảy đều là ngươi kế hoạch. T. Nói quá nhanh triệt tới rồi miệng vết thương. Ngươi không có trúng độc. Bọn họ không có đối với ngươi làm bất luận cái gì sự tình. Đúng vậy, lúc này Đinh Tuyết không nghĩ lại xem kia trương ghê tởm mặt, đứng lên tử, ta bất quá là một cái khẩu oán khí không được phát. Bọn họ nếu dám như thế đối ta, bổn tiểu thư lớn như vậy còn không có chịu quá loại này khí. Đinh Tuyết ngữ khí cập biểu tình, Âu Dương Khiếu Khâm rất quen thuộc. Bất chính là chính mình ra mỗi ngày gây họa. Âu Dương yểu yểu biểu tình. Không thể tưởng được hắn cư nhiên thích người như vậy. Nhìn chằm chằm Đinh Tuyết. Mang theo bi phẫn. Đúng vậy, bi phẫn. Bi thương chính là chính mình xem người ánh mắt quả nhiên không được. Khó trách chính mình nói muốn ra tới thời điểm ra ra cùng đại ca ngàn dặn dò vạn dặn dò. Phẫn nộ chính là nàng Đinh Tuyết nếu lợi dụng hắn, đồng thời cũng thực đau lòng. Không biết là đau lòng Đinh Tuyết như thế đối hắn, vẫn là đau lòng chính mình tình nhân trong mộng ly chính mình mà đi. Bất quá hiện tại không cần phải ngươi. Đinh Tuyết nói trong tay màu xanh biếc quang mang biến thành dây mây. Âu Dương Khiếu Khâm tuy rằng sưng to đôi mắt, nhưng là lại như cũ có thể nhìn đến hắn cố sức ở tránh đại. Thân mình không tự giác liền sau này dựa. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Đương nhiên, chỉ có ngươi đã chết. Bọn họ mới không cần ta động thủ. Âu Dương gia tộc tất nhiên sẽ giết bọn họ. Ta oán khí cũng coi như là ra. Biết Âu Dương Khiếu không hẳn phải chết. Cho nên Đinh Tuyết không chút nào giấu giếm nói. Sẽ không, ngươi dừng tay, ra ra tất nhiên sẽ điều tra rõ chân tướng, hắn tuy rằng bị thương, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được Đinh Tuyết trên người phát ra dày đặc sát khí. Nỗ lực hướng phía sau bò đi, nhưng là Đinh Tuyết như cũ chậm rãi hướng tới hắn đi tới càng ngày càng gần. Chân tướng, mọi người đều biết ngươi đuổi theo Bạch Miêu lại đây nơi này. Mà ngày mai buổi sáng chỉ nhìn đến Bạch Miêu một người. Ngươi lại biến mất. Ngươi nói mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Đinh Tuyết cười hoa hòe lộng lẫy. Ngươi mới là thật sự độc phụ. Âu Dương Khiếu Khâm sợ hãi nói. Nhưng là Đinh Tuyết cũng mặc kệ này đó. Trong mắt tàn nhẫn quang trượt lóe liền lập tức đem dây mây trực tiếp trừ ở Âu Dương Khiếu Thiên. Trên người, kẹo kẹt một tiếng, ngay sau đó đó là Âu Dương Khiếu Khâm kêu thảm thiết. Nằm trên mặt đất hắn trước ngực lưu lại một đạo rất sâu dây mây dấu vết. Huyết nhục quay cuồng, nhìn thật là dọa người, mà Đinh Tuyết trên tay 15 cấp dây mây đều cắt nát. Có thể thấy được nàng dùng bao lớn sức lực, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt đất Âu Dương Khiếu Khâm chỉ một thoáng liền đã không có bất luận cái gì hơi thở. nàng cũng chắc chắn đàng kia một roi đi xuống, hắn ngũ tạng lục phủ cập xương cốt tất nhiên toàn bộ đều vỡ vụn. Vội một tay chém ra một đạo quang năng, đem kia nói vết roi trị liệu hảo. Sau đó không hề để ý tới phía sau thi thể, hướng tới tại chỗ phản hồi. Nàng liền chờ xem ngày mai trò hay, lại không biết nàng sau khi rời đi không có bao lâu, liền nhìn thấy một đạo nhỏ sinh thân ảnh lóe ra tới. Này nhỏ sinh thân ảnh đúng là Bạch Lâm. Không sai, vừa mới Bạch Lâm thật là rời đi, nhưng là lập tức lại phản hồi tới. Một chân đá hạ nằm trên mặt đất thi thể. Còn Trang A, người đều đi rồi. T, bị Bạch Lâm đá tới rồi miệng vết thương. Trên mặt đất nằm thi người nhịn không được kêu một tiếng. Ngươi cũng không phải người tốt nha. Bạch Lâm vừa nghe ngồi xổm xuống thân mình, nhìn lúc này Âu Dương Khiếu Khâm, ta như thế nào không phải người tốt? Nếu không phải ta bảo hộ ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật sự chịu được Đinh Tuyết kia một roi mây? Âu Dương Khiếu Khâm thật là không có chết, bởi vì hắn trên người bị Bạch Lâm bao bọc lấy, tinh thần cái chán như cụ không có triệt tán. Bất quá Đinh Tuyết kia một đằng biên chỉ đả thương Âu Dương Khiếu Khâm làn da mà thôi, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi thôi. Đến nỗi roi mây chặt đứt sao? Gặp Bạch Lâm 21 cấp tinh thần cái chắn, kẻ hèn 15 cấp đằng liền có thể không ngừng sao? Sau đó ở ngăn cách Âu Dương Khiếu Khâm sở hữu hơi thở, Đinh Tuyết tự nhiên là không cảm giác được, cho nên mới cho rằng hắn đã chết. Ta nghe được Bạch Lâm nói lúc sau, Âu Dương Khiếu Khâm tuy rằng phẫn hận, nhưng là cũng xác thật là cái này chính mình không mừng người cứu chính mình. Hơn nữa không có Đinh Tuyết kia cha lúc sau, hắn trong lòng đối Bạch Lâm cái kia cổ oán khí tự nhiên cũng ở vô tri vô giác chung biến mất, chỉ để lại đối Đinh Tuyết oán hận. Nàng nhất định là bị người mê hoặc mới có thể đối với ta như vậy. Nhìn trước mắt cái này xưng như lợn đầu giống nhau tiểu tử, Bạch Lâm cười lạnh thanh, như thế nào không có chết thành tựu lập tức tha thứ nàng? Ta không tin. Âu Dương Khiếu không cúi đầu. Đúng vậy, hắn đến nay đều còn chưa tin nàng cư nhiên là cái dạng này người. Bất quá cùng với nói hắn không tin, kỳ thật là không thể tiếp thu. Thực hảo, Bạch Lâm đứng lên cúi đầu, từ túi tiền chung lấy ra chút quan hệ dị năng thủy ném cho hắn. Uống lên. Âu Dương Khiếu không nhìn trong tay bình, không có nhúc nhích, ta làm ngươi uống nó. Bạch Lâm lớn tiếng đối với Âu Dương Khiếu không quát. Âu Dương Khiếu không tuy rằng hơn 20 tuổi, nhưng là từ hắn hành sự thượng liền có thể nhìn ra có bao nhiêu không thành thục. Vốn dĩ hắn phía trước hưng phấn vui vẻ, ở đến sau lại đã chịu một ít ủy khuất, ở hơn nữa bị Bạch Lâm hành hung một đốn, nhìn đến Đinh Tuyết sau lại lần nữa vui sướng. Nào biết đâu rằng nàng lại là tới giết hắn người. Trong lòng thương tâm, phẫn nộ, ủy khuất. Cũng may cái này hắn không thích người cứu hắn, hắn trong lòng vẫn là thực cảm kích. Nhưng là nàng hiện tại cư nhiên lại giống hắn, vì thế trong lòng vẫn luôn áp lực cảm xúc bạo phát ra tới. Oa, một tiếng khóc giống lên. Ngạch, Bạch Lâm đầy đầu hắc tuyến nhìn cái này đại nhân thân thể tiểu hài tử tâm tính nam tử. Khóc cái gì a, nàng lại không có thế nào. Ta bất quá làm ngươi uống nước miếng mà thôi. Uống liền uống, ngươi dùng lớn tiếng như vậy sao? Âu Dương Khiếu Khâm như cụ khóc thực thương tâm, ngẩng đầu nhìn trong trắng mắt Lâm lúc sau, liền mang theo chịu chết tâm tình lộc cộc đem kia bình nhỏ thủy toàn bộ uống xong rồi. Ngay sau đó phát tiết giống nhau lao hạ nước mắt, sau đó đem cái chai ném tới một bên. Chờ chết, chỉ là đợi nửa ngày không chỉ có không có chết, trên người thương giống như cũng đã biến mất, liên quan khó chịu nội tạng cũng hảo không ít. Kinh ngạc nhìn Bạch Lâm Mani, được rồi đi, liền ngươi cái kia mệnh, ta không hiếm lạ. Nói từ bao vây chung, nhảy ra một cái kiện 17 cấp mềm áo giáp, còn có một phen thú cốt đao. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Khiếu không hảo lúc sau, đối với Bạch Lâm ngữ khí cũng hảo không ít. Áo giáp mặc ở bên trong, đao đứng ở bên hông. Nghe Bạch Lâm mệnh lệnh ngữ khí, Âu Dương Khiếu khâm trong lòng rất là biệt nữ. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ngươi không phải không tin Đinh Tuyết sẽ giết ngươi sao? Ngươi không phải muốn tìm nàng lý luận sao? Bạch Lâm lúc này lộ ra một cái cao thâm khó đoán gương mặt tươi cười. Vì tránh cho ta thật vất vả cứu trở về tới ngươi chết lại một lần. Này không chỉ về phía liệt hỏa dòng binh đoán mượn tới đồ vật, vừa vặn dùng tới. Bạch Lâm sở dĩ nói ở liệt hỏa dòng binh đoán mượn tới chính là sợ này tiểu tử ngốc chờ hạ phản ứng lại đây. Nghĩ đến nàng một cái tập cấp dị năng giả nơi nào tới mấy thứ này. Đơn giản Bạch Lâm đều đẩy đến liệt hỏa dòng binh đoàn trên người. Hắn không đến mức ngu ngốc đi hỏi đi. Ngươi nói nàng còn sẽ giết ta. Âu Dương Khiếu không rõ ràng là càng thêm không thể tiếp thu. Sẽ, nếu ngươi hiện tại trở về tìm nàng, nàng nhất định sẽ nói vừa mới không biết làm sao vậy. Mới muốn giết ngươi, chắc chắn đẩy đến ta trên người. Nói ta dùng độc dược khống chế nàng, sau đó ở mọi cách cầu ngươi tha thứ. Nói không chừng lại xử mỹ nhân kế, sau đó thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị, sát ngươi. Bạch Lâm mặt sau mỗi nói một chữ, Âu Dương Khiếu không liền sợ tới mức lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Không, sẽ không, thật là không xong. Quan tài không rơi nước mắt. Bạch Lâm trắng mắt hắn, lấy hảo thú cốt đao, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Nói liền không ở quản Âu Dương Khiếu khâm hướng tới danh địa phương hướng trở về. Bất quá khóe miệng lại mang theo một tia không dễ phát hiện giảo hoạt ý cười. Nàng Đinh Tuyết hảo kế sách, nàng Bạch Lâm liền tương kế tự kế. Nếu nàng Lưu không tồi nói, ngày mai Đinh Tuyết may mắn bất tử nói, liền sẽ mang theo Đinh ra người dẹp đường hồi phủ. Quả nhiên Bạch Lâm đi rồi, Âu Dương Khiếu không cũng đi rồi. Bất quá hắn như Bạch Lâm theo như lời vẫn chưa hồi chính mình lều trại chung, mà là không màng tất cả trực tiếp vọt tới Đinh Tuyết lều trại chung. Lúc này Đinh Tuyết giải quyết một việc tự nhiên là thần thanh khí sảng, thả lỏng đề phòng. Chờ đến nhìn đến phía sau người lúc ấy thiếu chút nữa kêu lên tiếng. Thanh âm run rẩy nói, ngươi không có chết, ta không có chết, ngươi không vui sao? Âu Dương Khiếu không thấy thế trên mặt mang theo bi thương biểu tình, nhưng là ánh mắt như cũ có chút si mê nhìn Đinh Tuyết. Đinh Tuyết vừa thấy, lập tức phản ứng lại đây, liền chuẩn bị đều không cần, liền rớt xuống nước mắt tới. Tiếp theo, quả thực nếu Bạch Lâm theo như lời, thực xin lỗi, thỉnh tha thứ ta, lúc ấy ta cũng không biết ta như thế nào sẽ làm chuyện như vậy. Ta vốn là lo lắng ngươi muốn qua đi nhìn xem, nhưng là chờ tới đến nơi nào thời điểm, liền nghe tới rồi một cổ mùi hương, lúc sau liền đã xảy ra như vậy sự tình, ta vừa mới trở lại lều trại thời điểm mới thanh tỉnh lại. Đang chuẩn bị đi tìm ngươi, ta thật sự, nếu không có Bạch Lâm kia một phen lời nói, lấy Đinh Tuyết kia điềm đạm đáng yêu, thanh thanh khóc hạ bộ dáng, phỏng chừng Âu Dương Khiếu không thật sự sẽ tin nàng lời nói. Đi tìm hắn, nếu thật sự đi tìm hắn, hắn cùng Bạch Lâm ngây người lâu như vậy đều không thấy nàng lại đây. Nàng thật sự đem chính mình trở thành một cái ngốc tử không thành. Lúc này Âu Dương Khiếu khâm như cũ không nói gì. Trong lòng nghĩ đến hắn thật là cái ngốc tử. Nhìn Âu Dương Khiếu khâm không nói gì. Trong mắt như cũ lộ ra bi thương. Đinh Tuyết Tâm hung ác. Khóc lóc liền ôm lấy Âu Dương Khiếu khâm. Lại lần nữa nói chút cầu tha thứ nói. Sau một lát liền cảm giác được thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Nàng ở hắn trong lòng ngực liền thu sở hữu biểu tình. Lạnh giọng nói, thực xin lỗi Âu Dương thiếu gia, ngươi hôm nay cần thiết chết. Nguyên lai không biết khi nào tay nàng trung thế nhưng cầm một phen thú cốt đầu. Chính xuyên thấu qua Âu Dương Khiếu khâm quần áo đâm đi vào. Bất quá nếu là nàng lại cẩn thận một chút liền sẽ nhìn đến kia chủy thủ dưới không có máu. Phụt một tiếng, chỉ thấy Đinh Tuyết đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cau mày lui về phía sau vài bước. Cúi đầu nhìn chính mình ngực trái trước kia một phen thú cốt đau. Ngươi, lúc này Âu Dương Khiếu không trong mắt toàn là hung ác. Nàng nói không có sai. Ngươi quả thực muốn giết ta lần thứ hai. Ngay sau đó đem cắm ở chính mình ngực trái trước thú cốt đao xả xuống dưới. Vẫn trở về Đinh Tuyết trên người. Cũng không quay đầu lại xoay người. Đinh Tuyết muốn tự cứu. Nhưng là đao cắm ở nàng trái tim phía trên. Nơi đó là khó nhất cứu trị địa phương. Nàng quan hệ là chữa khỏi năng lực. Nhưng là một rút đau nàng trái tim máu tất nhiên sẽ toàn bộ phun ra tới. Nơi nào còn có thời gian cứu trị chính mình. Hướng về phía một lần dùng hết chính mình cuối cùng lực lượng chém ra một đạo quang năng. Tam, thẩm, ếch, đau quá. Trời ạ, đây là như thế nào lạp. Đinh Tam phu nhân liền ở Đinh Tuyết cách vách lều trại. Cảm giác được một cổ năng lượng đánh sâu vào nàng. Vội đi vào Đinh Tuyết lều trại chung. Liền xem ngã trên mặt đất Đinh Tuyết. Mồ hôi như mưa hạ. Sắc mặt trắng bệch dọa người. Trở về, cầu, trưởng lão, cứu chị. Ta nói xong cuối cùng một câu. Đinh Tuyết liền hôn mê bất tỉnh. Đinh Tam phu nhân cũng sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Này Đinh Tuyết phụ thân chính là chỉ có nàng một cái nữ nhi. Nếu là xảy ra sự tình, nàng không dám tưởng tượng, vội tiếp đón người, nâng lên Đinh Tuyết, cũng mặc kệ hay không đêm dài. Nhất định phải ở chạy về Đinh gia là lúc bảo đảm nàng còn sống. Hết chương.